Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 295, phò tưởng. Phản hồi trang sách, người tiến nhập Rocky Lang Cai Mi hồi ức thế giới. Sau đó vui chơi thỏa thích hơn 10 ngày, chỉ đơn giản như vậy. Hắc Long Cẩu Đàn mở to hai mắt nhìn vẻ mặt chấn kinh. Cũng không tính là vui chơi thỏa thích a. Phần lớn thời giờ, ta đều tại học tập. Psylocke đã đơn giản đem chính mình mười mấy ngày nay kinh lịch nói cho trước mắt mọi người. Trên thực tế cũng rất đơn giản. Chính là đi nhìn một chút Rocky Lang Cai Mi tự truyện hồi ức. Không hơn, về phần nói những người khác tin hay không, Psylocke cũng không quản được. Dù sao chính mình là tin. Evelyn trở về lão thành khu mạo hiểm giả công hội tiếp tục làm việc. Vu yêu học phách cũng trở về đi tiếp tục công việc. Lilo tại xác nhận Psylocke không có sự tình gì, liền mang theo ba con thương chuột chuẩn bị rời đi. Bởi vì nàng thật sự là không thể nhịn được các người chơi ở bên tai của nàng líu díu. Nàng trả lại không thể giết chết bọn họ, hoặc là dùng cái khác bất kỳ phương pháp để cho bọn họ câm miệng. Thời điểm ra đi vẫn không quên nhớ dặn dò một chút Psylocke. Không nên quên chúng ta phản công thiên quốc đại kế. Về phần Psylocke tại Rocky Lang Cai Mi hồi ức thế giới trong đều học tập một ít cái gì. Những cái này Đông Tây Hạ Locker ngược lại là không có nói ra. Người bình thường cũng sẽ không đi hỏi phương diện này nội dung. Psylocke sau khi trở về, tại đơn giản giải quyết xong mọi người nghi ngờ. Đối với chi tiết phương diện cũng không có nói chuyện. Về phần nói pho tượng cùng Dương Hòm có phải hay không Psylocke trong kế hoạch đưa cho Andrew thành chủ, Psylocke rất rõ ràng trả lời. Đúng vậy, đừng hỏi, đây là ta trong kế hoạch một bước mà Psylocke trả lại tới. Đối với Bruce truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất chính là chuẩn bị chiến Winterfell. To lớn pho tượng tại một đám thế giới dưới lòng đất, các cư dân tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hoan hô. Bị đẩy vào Winterfell cửa thành, hoành lấy đẩy, pho tượng bị thu xếp tại Winterfell thành chủ trong sân. Vì thế, Andrew còn đứng xuất ra phát biểu một chương kích tình dâng trào diễn thuyết. Lấy được thế giới dưới lòng đất, các cư dân lẻ tẻ tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người vội vàng quan sát pho tượng. Ai có công phu đi nghe Andrew diễn thuyết a? Bất quá Andrew cũng không quan trọng. Trong nội tâm nghĩ đến đây hết thảy cũng chỉ là cùng các ngươi những cái này kẻ đần nhóm gặp dịp thì chơi mà thôi. Hiện tại Rocky Lang Cai Mi di sản đã đến trong tay của ta. Coi như là bày đặt trong sân thì thế nào? Chân chính huyền bí là cái kia che kín phủ văn ma pháp trận Dương Hòm. Tuy phủ văn ma pháp trận đã mờ đi không ít, về phần nói Psylocke vì cái gì đột nhiên biến mất vấn đề này, kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì Psylocke tên ngu ngốc kia ác ma gây ra di sản tự mình bảo hộ cạm bẫy, sau đó bị giết chết a. Không, tốt nhất không muốn tiêu diệt hắn. Để cho hắn có thể kéo dài hơi tàn. Như vậy làm như ta lấy được Rocky Lang Cai Mi di sản, ta liền có thể ngay trước mặt Psylocke hủy đi hắn địa hạ thành. Để cho tất cả để cho ngươi đều thấy được. Chỉ có ta, Andrew, mới là cường đại nhất, được hoan nghênh nhất thượng vị ác ma. Về phần nói ác ma ủy ban quản lý địa hạ thành một mình khai chiến sự tình, Andrew một chút cũng không để trong lòng. Khi hắn lấy được Rocky Lang Cai Mi di sản về sau, còn cần lo lắng ác ma ủy ban. Người gặp qua Rocky Lang Cai Mi chinh phục thế giới dưới lòng đất thời điểm quản qua ác ma ủy ban sao? Andrew nhìn xem dưới thành vây xem pho tượng các cư dân. Nội tâm của hắn đắc chí vừa lòng. Hắn cảm giác mình sắp trở thành cái thứ hai Rocky Lang Cai Mi. Bất quá ngay tại Andrew hưng phấn huyễn tưởng những điều này thời điểm, trước mắt pho tượng trên người đột nhiên phóng xuất ra một hồi ma pháp hào quang. Sau đó từ đỉnh đầu của pho tượng bắt đầu, không ngừng có phù văn ma pháp xuất hiện, đồng thời bắt đầu dọc theo mặt đất kéo dài đến địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Phía dưới đám người thoáng cái trở nên sợ loạn cả lên. Thấy được trước mắt đột nhiên dị tượng, đám người giống như gợn sóng đồng dạng một sao sao hướng ra ngoài khuếch tán ra. Cho dù là có đội canh gác tại để bảo toàn trị an, cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả. Andrew nhìn trước mắt hỗn loạn tình huống, còn có pho tượng trên người đột nhiên xuất hiện phù văn ma pháp, lâm vào trong hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Pho tượng này là tình huống như thế nào? Rõ ràng lúc trước đều không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ ma pháp. Vì cái gì hiện tại có thể như vậy đó? Đây là cái gì? Là Psylocke mưu kế à? Ngay tại Andrew nghĩ ngợi lung tung thời điểm, một cái dã thú người chạy tới. Hắn hoảng hốt hô: "Andrew đại nhân, việc lớn, không tốt, ngài tốt nhất đến xem một chút." Andrew rất nhanh rời đi diễn thuyết đài, đi theo cái kia dã thú người một đường đi tới một cái để đó thủy tinh cầu gian phòng. Thủy tinh cầu trong có một cái toàn thân vô cùng bẩn địa tinh. Trên đỉnh đầu còn treo móc một cái kính gió. Hắn đang bối rối hô: "Thành chủ đại nhân, địa hạ thành hạch tâm năng lượng đang không ngừng trôi qua. Có mấy cái phủ văn ma pháp đột nhiên xuất hiện, sau đó bao trùm lấy địa hạ thành của chúng ta hạch tâm. Phù văn ma pháp trận hấp thu địa hạ thành hạch tâm năng lượng." "Cái gì?" Andrew có chút không dám tin tưởng. "Hấp thu địa hạ thành hạch tâm lực lượng? Phù văn ma pháp trận là pho tượng trên người phù văn ma pháp trận sao?" Andrew rất nhanh cầm lên thủy tinh cầu, sau đó cầm ra đến bên ngoài nhắm ngay bầy đặt lên pho tượng. "Còn có hỗn loạn đám người, là loại này phù văn ma pháp sao?" "Không sai, thành chủ đại nhân, chính là này một loại phù văn ma pháp. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ma pháp tiểu tổ tới xử lý một chút nơi này tình huống. Bằng không thì ta đoán chừng chỉ có 3 ngày thời gian, địa hạ thành hạch tâm năng lượng liền sẽ bị hút khô rồi." Thủy tinh cầu bên trong địa tinh kinh hoàng hô lớn: "Cái gì? 3 ngày liền hút khô một cái địa hạ thành hạch tâm?" Andrew là thực bị sợ đến. Trong óc của hắn nhanh chóng nổi lên vô số tính khả năng. Bên cạnh dã thú người trợ thủ vội vàng đề nghị nói: "Andrew đại nhân, ta đi tìm ma pháp tiểu tổ tới xử lý một chút." "Chờ một chút." Bất quá ngay tại cái kia dã thú người quay người ý định đi hô ma pháp tiểu tổ thời điểm, lại bị Andrew thoáng cái hô. Sau đó Andrew mặt lộ vẻ xuất vẻ mặt suy tư, nói: "Không muốn hô ma pháp tiểu tổ, phong tỏa địa hạ thành hạch tâm đại sảnh." Phát hiện địa hạ thành hạch tâm đại sảnh đồng dạng công nhân toàn bộ bắt đổi thành chính chúng ta người. "Đợi một chút, Andrew đại nhân." Cái kia dã thú người rất hiển nhiên thoáng cái không có lý giải Andrew vì cái gì đột nhiên phát ra như thế kỳ quái mệnh lệnh. Thế nhưng Andrew đã đối với hắn hô lớn một tiếng: "Nhanh lên đi, dựa theo ta nói làm. Phong tỏa có quan hệ với địa hạ thành hạch tâm tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ biết. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không cho phép tới gần địa hạ thành hạch tâm đại sảnh. Còn có thành chủ đại sảnh." "Ta biết, Andrew đại nhân." Cái kia dã thú người gật gật đầu, rất nhanh hạ xuống chấp hành lên Andrew mệnh lệnh. Mà Andrew thì nhìn về phía bên ngoài bối rối đám người, còn có không ngừng lóe ra ma pháp hào quang pho tượng. Nội tâm của hắn không khỏi kích bắt đầu chuyển động. "Tới, đến rồi, trong vòng 3 ngày hút sạch địa hạ thành hạch tâm năng lượng. Cái kia gọi là Psylocke thượng vị ác ma làm sao có thể làm được điểm này? Này nhất định là Rocky Langkaimi ma pháp, mà hết thảy này đều là mở ra Rocky Langkaimi di sản nơi mấu chốt. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy đấy. Một cái địa hạ thành hạch tâm mà thôi, dù sao đều là dùng tiền mua được. Thế nhưng đây chính là Rocky Langkaimi di sản a." Andrew siết chặt nắm đấm của mình,